Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Điền Ninh điên rồi. Lập tức ta bất động thanh sắc, giả ngây giả dại mà hỏi, Điền Ninh à, ta biết, không phải liền là các ngươi đồn công an một cái thực tập cảnh sát nhân dân sao? Hắn thế nào? Hắn làm sao vậy? Trong lòng ngươi không rõ ràng. Hướng Tiền lại chất vấn. Ngài nhìn ngài nói, hắn thế nào ta làm sao biết, ta từ ngày đó sau khi đi ra, vẫn chưa thấy qua hắn, thiên địa lương tâm, bằng không ngươi hỏi một chút hắn là biết, ta tiếp tục giả ngây giả dại nói. Hướng Tiền hít sâu một hơi, có chút tức giận nói ra, hắn hiện tại nếu có thể nói chuyện, ta đã sớm hỏi, ngươi nói thật với ta, chuyện của hắn có phải là ngươi làm hay không? Ta vẫn là giả bộ như một mặt mờ mịt nói ra. Hướng sở trưởng, ngài có chuyện nói thẳng được hay không? Điền Ninh đến cùng thế nào? Đừng luôn luôn vòng vo. Có mệt hay không a? Ngài nếu là không có chuyện gì khác, ta liền trở về. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nói, ta quay người lại muốn đi. Lại bị Hướng Tiền kéo lại. Hắn thở dài một cái. Nói ra. Điền Ninh trời còn chưa sáng thời điểm liền điên rồi. Thoát tinh quang tại trong khu cư xá chạy loạn. Mấy người đều khống chế không nổi hắn. Mà lại tiểu tử này còn cắn người linh tinh. Trời vừa sáng về sau. Liền miệng sùi bọt mép. Bây giờ bị đưa đến trong bệnh viện. Một mực không thấy khá. Sau khi tỉnh lại sợ ánh sáng. Màn cửa đóng kín. Một chút ánh sáng đều không cho xuyên thấu vào. Tự mình một người ngồi ở chỗ đó nói hưu nói vượn. Ý thức một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ. Bác sĩ cũng không biết tiểu tử này mắc bệnh gì. Ta nghe được Hướng Tiền tự thuật. Nhịn không được tại chỗ liền cười ra tiếng. Bám vào Điền Ninh trên thân vật kia đến cùng là cái quỷ gì? Là cái bại lộ cuồng a? Làm sao còn thích cởi chuồng chạy loạn? Điểm ấy ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Nhưng là ta lại không dám lớn tiếng cười ra tiếng, hơi kém ra nội thương. Hướng Tiền nhìn ta bộ dáng này, không khỏi tức hổn hển nói ra. Tiểu tử ngươi còn có thể cười lên tiếng đến, êm đẹp một người, đột nhiên liền nổi điên. Ta cảm thấy chuyện này cùng tiểu tử ngươi khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ta dừng lại cười, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Hướng Tiền, nói ra. Hướng sở trưởng, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người a. Ta từ ngày đó từ các ngươi kia đi ra, liền chưa từng gặp mặt hắn bao giờ. Hắn hiện tại nổi điên liên quan ta cái rắm. Ngươi nói là ta làm, ngươi có chứng cứ sao? Hướng Tiền kinh ngạc nhìn ta, cùng ánh mắt của ta đối mặt. Sau một lát, hắn liền thư giãn xuống, nói ra. Điền Ninh kia tiểu tử là có chút công tử ca tính tình. Tại trong sở cũng có chút ngang ngược, càn rỡ. Ai cũng không quen nhìn hắn. Bất quá tiểu tử này đâu. Cũng không tính quá xấu. Về sau hào hào giáo dục một chút vẫn là có thể cải tà quy chính. Cũng không trở thành đến bây giờ loại tình trạng này. Ta biết, hắn đắc tội qua ngươi. Nhưng là ngươi ra tay cũng quá nặng đi một chút. Êm đẹp một người, làm hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn dù cho có lỗi, tổng cũng phải cấp hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời không phải. Hướng Tiền tận tình, nói một trận, rất là không thể làm gì dáng vẻ. Bất quá, chuyện này ta còn thực sự liền không có ý định thừa nhận. Điền Ninh kia tiểu tử kém một chút mà liền hại ta đoạn tử tuyệt tôn. Nếu là người bình thường, đoán chừng liền thật ngã quỵ ở trong đó. Cái này không hào hào sửa trị một phen làm sao có thể đi. Huống hồ, cho dù là ta muốn tha hắn, kia cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hắn lúc này mới chịu một ngày tội, trừng phạt rõ ràng không đủ. Nhất định phải còn muốn giày vò hắn mấy ngày mới được. Gặp ta không nói chuyện, Hướng Tiền lần nữa ngẩng đầu nhìn ta. Hỏi, Ngô Cửu Âm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào a? Cho thống khoái lời nói, ta liền buồn bực, ngươi vì cái gì phải nói là ta làm? Ta chính là một trung thực bản sự nông thôn tiểu tử. Làm công trồng trọt, cần cù chăm chỉ, những này huyền diệu khó giải thích đồ vật có thể cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào? Ngươi nếu là có việc gì khác, chúng ta hảo hảo tâm sự. Không có việc gì khác ngươi liền đi nhanh lên đi. Ta liền không tiễn, ta lạnh nhạt nói, Ngô Cửu Âm, lần này hướng tiền là chân nộ. Trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn ta nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi trước mấy ngày lưu số điện thoại ta đều để thượng cấp của ta điều tra. Các ngươi lão Ngô gia không đơn giản. Lão gia tử nhà ngươi càng không đơn giản. Tục ngữ nói tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Gia gia ngươi như thế có thủ đoạn, ta cũng không tin tiểu tử ngươi một chút sẽ không. Lời nói này ta sững sờ, trong mắt hơi híp, ngữ khí cứng nhắc hỏi ngược lại, ngươi cũng tra xét cái gì? Biết cái gì? Hướng Tiền hơi có vẻ hơi bối rối, ấp úng nói ra, cũng không có gì, thượng cấp của ta tra xét một nửa cũng không dám lại hướng lên tra xét. Tóm lại, ta đại khái cũng biết một chút, lão gia tử nhà ngươi bây giờ tại nhà nước một cơ mật bộ môn công tác. Đây đều là chuyện bí mật, bất kỳ cái gì bộ môn đều không thể tìm đọc tư liệu của bọn hắn. Mà lại một khi có chuyện, tất cả bộ môn nhất định phải toàn lực phối hợp. Ta liền biết nhiều như vậy, nhưng là ta hoàn toàn có thể từ hướng này suy luận đến Điền Ninh sự tình có liên hệ với ngươi. Hướng Tiền lão tiểu tử này, đừng nhìn cái này trắng trắng mập mập, đầu thật đúng là không là bình thường dễ dùng, chỉ bằng lấy ngần ấy manh mối liền mò tới trên người của ta. Ta còn thực sự là xem thường hắn. Lập tức, ta ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói ra, Điền Ninh sự tình thật không phải ta làm, nhưng mà, nhà ta lão gia tử xác thực cũng truyền thụ cho ta một chút bản sự. Ngài nếu là cần ta đi qua nhìn một chút, ta liền đi nhìn xem một chút. Nếu như không cần, ngài liền mời cao minh khác. Thế nhưng là xấu lời nói nhưng nói trước, đừng cầm nước bẩn hướng trên người ta rồi. Ta Ngô Cửu Âm ngược lại là không có gì, nhưng là nhà ta lão gia tử cũng không phải ăn chay. Ta lời này có chút uy hiếp ý vị, chính là nhắc nhở Hướng Tiền đối ta khách khí một chút. Cho dù là Điền Ninh sự tình là ta làm, cũng không thể ỷ lại trên đầu ta. Ai bảo hắn phạm tiện, trêu chọc đại gia ta, vậy thì nhất định phải vì thế trả một cái giá cực đắt. Nghe ta nói như vậy, Hướng Tiền liên tục gật đầu, nói ra, vâng vâng vâng, ta tin tưởng vấn đề này cũng không phải ngươi làm, bất quá vẫn là mời ngài đi qua nhìn một cái đi. Ta cái này lái xe đưa ngài đi, ta liền đẩy ra Hướng Tiền tay, cười hắc hắc nói, chỉ sợ hôm nay ta là không đi được. Hướng Tiền sững sờ, hỏi, vì cái gì? Loại chuyện này khá là phiền toái, cho nên ta nhất định phải chuẩn bị một chút, cho ta 3 ngày thời gian, vẫn là lúc này, ngươi tới đón ta là được. Kỳ thật, cho Điền Ninh khu quỷ căn bản không dùng đến 3 ngày. Ta đi đến vậy liền thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy tiểu tử này chịu khổ quá ít. 3 ngày thời gian ta đều cảm thấy quá ngắn, nếu không phải xem ở Hướng Tiền kẹp ở giữa khổ ha ha dáng vẻ, ta còn nghĩ 7 ngày sau đó lại giúp hắn khô quỷ đâu. Nghe được ta nói như vậy, Hướng Tiền cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, nói ra, 3 ngày liền 3 ngày đi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải ở nhà, ta liền cái giờ này tới đón ngươi. Kỳ thật, chuyện này là Điền Ninh cha hắn Điền Lãng cầu ta nghĩ biện pháp, ta cùng hắn cha là lão bằng hữu, không thể không quản. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.